toàn thể đại chúng chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia vị. Nam mây mô Phật này bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mây mô Phật bổn sư Thích Ca xem lại cái phần âm thanh cho thầy một chút nhé, nó hơi réo và hơi vang. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, trong tháng Vu Lan này, chùa chúng ta đã tổ chức đại lễ Vu Lan. Đặc biệt đêm Vu Lan cũng rất là may mắn và cũng rất là thành công. Đêm Vu Lan các cái diễn viên chính ấy, là các cháu học sinh, sinh viên, con em của chúng ta. Và có thể nói cái đêm hôm ấy đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho Phật tử chúng ta, cho các phụ huynh, cho bà con nhân dân. Và cũng rất là may mắn, may lành. Thời tiết hôm ấy tuy rằng là đúng cái ngày ảnh hưởng của bão, nhưng mà đến tối trời cũng vẫn may mắn cho chúng ta. Thì xin đại chúng cho Thầy một tràng pháo tay để tri ân Tam Bảo, tri ân Chư Thiên đã hộ trì cho chúng ta, để chúng ta được trọn vẹn cái tâm báo hiếu bày tỏ, và đặc biệt nhất là truyền bá được cái tinh thần hiếu đạo đến với toàn thể nhân dân, đến tất cả chúng sinh. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Đại chúng sẽ sang bài thứ 114. Bài này có tựa đề là Tại sao chư tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai? Tựa đề là một câu hỏi: tại sao chư tăng không được cúng dường nhục thân của Như Lai? Kính thưa đại chúng, nhục thân của Như Lai là cái gì? Nhục thân tức là cái thân xác thịt. Đức Phật Thích Ca giáng sinh xuống cõi Sa Bà chúng ta, sinh ra làm con vua, và Ngài cũng là một con người bằng xương, bằng thịt như chúng ta, chứ không phải Ngài bằng đồng hay bằng vàng. Ngài cũng có xương thịt như chúng ta. Cũng được sinh thành từ tinh cha huyết mẹ, kết thành cái thân. Rồi Ngài ra đời cũng phải ăn, phải uống, hít thở như chúng ta. Tức là Ngài như một cuộc sống của một con người bình thường. Để chúng ta thấy Đức Phật rất gần gũi với chúng ta, chứ không phải Ngài sinh ra người là da bằng vàng hay bằng đồng. Không phải thế. Tức là Ngài là con người giống như chúng ta. Nhưng trong cái thân xác ấy có cái khác. Là công đức phước báu, trí tuệ, tất cả mọi cái. Những cái đấy thì là khác của chúng ta. Nhưng Đức Phật cũng có cái nhục thân như chúng ta. Cái nhục thân ấy nó cũng chịu cái quy luật sinh, già, bệnh và chết. Nó cũng phải hoại. Và đến năm 80 tuổi thì Đức Thế Tôn của chúng ta cũng xả bỏ cái báo thân này, để lại cái thân xác. Và Ngài nhập Niết Bàn, gọi là vô dư y Niết Bàn. Nhục thân của Đức Thế Tôn á, thì sau đó đã được đại chúng hòa táng, và toàn toàn thân của Phật biến thành những viên ngọc xá lợi. Xá lợi Phật, đại chúng cũng đã có những cái duyên được chiêm ngưỡng xá lợi của Phật. Và xá lợi Phật có những cái điều rất đặc biệt, tức là ở những cái nhiệt độ rất cao, không bị nóng chảy. Và xá lợi Phật thì nếu đặt vào trong nước thì người ta nói rằng nó sẽ nổi lên. Và nếu mà có một viên xá lợi của Phật, xung quanh có những viên xá lợi của các vị Thánh Tăng A-la-hán, thì tự nhiên các viên của các vị Thánh Tăng A-la-hán sẽ hội tụ, nó sẽ hút về phía xá lợi của Đức Phật. Đấy là những cái điều đặc biệt. À, thì kính thưa đại chúng, và còn có thuyết nói rằng xá lợi của Phật có thể tự sinh ra, tự nở thêm ra. Đấy, thì đấy là những cái điều rất là lạ. Thì kính thưa đại chúng, cái pháp giới chúng ta nó có vô vàn những điều kỳ diệu, kỳ lạ. Wow. Đấy. Trước mắt chúng ta những bông hoa này, xét cho kỹ nó cũng là kỳ diệu. Ai mà dệt cho nó cái cánh hoa đẹp như thế này? Chả nhà máy nào dệt nổi một cánh hoa. Tuy mình có làm hoa giả nhưng cũng không thể nào được. Ai làm cho nó được những cái mạch li ti ở trong cánh lá để mà hút nước lên, để làm cho bông hoa nó tươi? Khó lắm thưa đại chúng, những cái mau mạch ấy khó lắm. Đấy là kỳ diệu đấy. À, đến cái thân thể của mình cũng là kỳ diệu chứ. Đại chúng thấy không? Bây giờ thế giới ta mới chế tạo được cái robot người máy, nhưng mà nó cũng chưa được như người thật. Nó đi đứng ăn nói nó vẫn còn ngượng nghịu lắm. Hôm nọ thầy có xem một clip, họ chế một cái con robot, họ thả ra ngoài đường phố Nhật Bản. Nó cũng đi, nó cũng chớp mắt, cũng nhìn, cũng nói, nhưng mà mình vẫn thấy cái nét ngây dại của nó, chưa được như người thật như mình. Đấy, mà là phải bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu trí tuệ đầu tư mới tạo ra được một con robot. Thế nhưng chúng ta thấy cha và mẹ chúng ta hay không? Tạo ra được cái thân mình đầy đủ hết, từng mạch máu, từng li ti, nhưng nói cho kỹ đấy, phải nói cho đến cha mẹ này là cha mẹ là nghiệp của chúng ta đấy, tạo ra được con người chúng ta đấy, thưa đại chúng. Cho nên thế giới này nó rất kỳ diệu, rất màu nhiệm, chứ không phải là bình thường. Thì kính thưa đại chúng, nhục thân Đức Thế Tôn, tức là nói là cái thân bằng xác thịt đó, gọi là nhục thân, cái chữ nhục là thịt. Đức Thế Tôn cũng có cái thân xác như chúng ta, rồi cũng chịu cái quy luật già, bệnh và chết, bỏ thân, bỏ báo thân. Thế thì cái tựa đề cái bài này nói là tại sao chư Tăng lại không được cúng dường nhục thân của Như Lai? Chư Tăng là những đệ tử xuất gia. Thì trong kính thưa đại chúng, đệ tử của Phật thì có tứ chúng, chia ra làm hai hàng, hàng xuất gia và hàng tại gia. Xuất gia thì có hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, hay là bên chúng tăng và chúng ni. Tại gia thì có ưu bà tắc, ưu bà di, hay gọi là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Đấy, gọi là tứ chúng. Còn chia nhỏ nhỏ nữa thì thành đến thất chúng, mà trong chúng tăng chia ra tỳ kheo ni, thức xoa, sa di ni. Đấy, thành ra nó thành cộng và mới thành thất chúng, là bảy chúng. Nhưng thôi nói gọn là gọi là tứ chúng. Tứ chúng. Thế thì tất cả đều là đệ tử Phật. Vậy đệ tử Phật có đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia. Thì đặc biệt là hàng đệ tử xuất gia là được thân cận gần gũi với Đức Phật nhất. Và cái trách nhiệm mà Đức Phật giao phó thì cũng giao phó cho hàng đệ tử xuất gia. Cái trọng trách, gánh vác trách nhiệm sứ giả của Như Lai, đón nhận giáo pháp từ Như Lai, rồi là giữ gìn truyền thừa mạng mạch Phật Pháp cho quần chúng nhân dân, cho thế hệ hậu lai. Cho nên trách nhiệm của hàng xuất gia rất là nặng nề. Cho nên ấy, xuất gia tại sao đòi hỏi phải có cái hàng chuyên môn thế này? Vì người này mới trọn vẹn dành tâm ý cho phụng sự giáo pháp, phụng sự chúng sinh được. Bởi vậy cho nên các thầy đi xuất gia phải cắt hết, quý tử thấy không? Cắt ái, ly gia, cắt hết. Cha mẹ mình cũng phải dứt bỏ, rồi có vợ có con cũng phải dứt bỏ đi tu. Đấy, cắt ái mà. Đấy. Cho nên trong khi xuất gia các thầy có bài kệ đấy, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Đó. Thì người xuất gia là cái lãnh cái trọng trách này. Cho nên người xuất gia phải có những cái đặc biệt, phải dứt bỏ những cái sợi dây ràng buộc để cho mình có đầy đủ thời gian để thực hành cái sứ mệnh cao cả mà Đức Phật giao phó, mà đại chúng giao phó. Đó. Thì đấy là hàng xuất gia. Thì cái bài này tại sao lại nói rằng là chư tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai? Đặt dấu chấm hỏi. Giờ chúng ta cùng vào xem câu chuyện giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên như thế nào. Ông vấn, lục vấn Na Tiên như thế nào? Đại chúng cùng lắng nghe. Vua Milanda mới hỏi: Kính thưa Đại Đức, có phải trước khi nhập diệt ở Kusinara dưới hai cây Sa La Song Thọ, Đức Thế Tôn có dạy Ngài A Nan rằng? Đây tức là ông nhắc lại, ông hỏi lại, có phải trước khi Đức Phật nhập diệt ở Câu Thi Na đấy, mình gọi là Câu Thi Na, ở giữa hai cây Sa La, thì Ngài có căn dặn Ngài A Nan rằng, A Nan là thị giả thân cận gần gũi Đức Phật nhất, rằng các ngươi không nên mất công tốn sức phí thì giờ tìm kiếm lễ vật để cúng dường nhục thân của Như Lai. Cho đến xá lợi của Như Lai sau này, các ngươi cũng không nên quan tâm quá đáng vào việc lễ bái cúng dường. Ông vua Milanda ông nhắc lại cái câu Đức Phật căn dặn Ngài A Nan, đệ tử xuất gia thân cận gần gũi Đức Phật nhất, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nhập diệt. Ngài nói rằng các ngươi, tức là chỉ chung cho chư tăng, không nên mất nhiều công tốn sức phí thì giờ để tìm kiếm những cái lễ vật cúng dường nhục thân của Như Lai cho đến xá lợi của Như Lai sau này. Tức là Đức Phật dặn A Nan và các đệ tử xuất gia không nên tốn phí nhiều thời gian vào cái việc lo sắm chuẩn bị đồ đạc để cúng dường nhục thân Như Lai. Như Lai sắp nhập Niết Bàn rồi, thì cúng dường nhục thân Như Lai bằng cách gì? Chúng ta có thể đi sắm mua vải vóc về để quấn thân Như Lai, mua gỗ thật tốt vào để đốt hỏa táng thân Như Lai, hoặc là mua những cái, hoặc là mang vàng đến để dát vào kim quan của Phật. Đấy là những hình thức cúng dường. Hay là mua những hoa tươi tốt để dài trong quan, kim quan của Phật, rồi dầu thơm ta đổ vào, nhiều thứ để cúng dường nhục thân của Phật được lắm. Trong kinh thì có nói rất nhiều, khi Đức Phật mà Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, thì vua chúa rồi nhân dân sắm sanh rồi chư thiên chuẩn bị bao nhiêu thứ mang xuống để tẩn niệm, để cúng dường cái nhục thân của Phật rất là nhiều. Đấy, thưa đại chúng, rất là nhiều. Nếu trong kinh thì nói nhiều lắm. Đấy, nhất là hàng chư thiên thì họ mang đủ các thứ xuống để họ cúng dường nhục thân của Như Lai. Rồi Đức Phật cũng dặn các ông á, chúng tăng á, không mất nhiều thời gian để sau này cúng dường xá lợi của Phật nữa. Sau khi mà Đức Phật nhập diệt, đại chúng hòa táng nhục thân của Phật, thu được xá lợi. Thì cái xá lợi đấy như chúng ta đi chùa mình cũng có đấy. Các Phật tử hàng Tết đầu xuân vào ngày tối mùng tối 30, Thầy cho đại chúng đến để cúng dường xá lợi, thăm xá lợi, cúng dường xá lợi, chiêm bái xá lợi. Đấy, đại chúng người thì cúng bằng tịnh tài, người thì mang hương hoa đến để cúng dường hoặc là lễ bái xá lợi của Phật. Rất là nhiều hình thức, thưa đại chúng. Những cái gì mình thấy mình tôn quý nhất mình mang đến để mình đặt trước xá lợi Phật, coi như cúng dường với lòng thành kính. Thì Đức Phật lại bảo A Nan và các đệ tử rằng các ông không nên phí và mất nhiều thời gian để đi kiếm những lễ vật cúng dường nhục thân của ta, rồi sau này cúng dường xá lợi của ta. Các ông không nên mất nhiều thời gian như thế, mất nhiều thời gian như thế, rồi cũng không tốn nhiều thời gian vào việc lễ bái, xì sụp lễ bái, không cần lễ tốn nhiều. Đây, thế thì ông vua Milanda, ông nhắc lại cái câu này Đức Phật dặn A Nan. Ông hỏi, không biết cái câu Phật dạy như thế có đúng hay không? Thì Ngài Ni Tiên mới đáp rằng, Ngài Na Tiên đáp rằng, thưa Đại Vương, đúng là Đức Thế Tôn có thuyết như thế. Đấy, Na Tiên khẳng định là Đức Phật có nói như vậy với A Nan trước khi nhập Niết Bàn. Đấy, đại chúng nhớ cho Thầy cái câu này. Ông vua mới lại bồi tiếp câu hỏi này. Vậy thưa Đại Đức, rồi sau đó Đức Thế Tôn lại có thuyết rằng, này A Nan, nếu các hàng cận sự nam nữ trong cõi người hoặc chư thiên trong các cõi trời biết lễ bái cúng dường nhục thân của Như Lai hay xá lợi của Như Lai, thì họ sẽ có được nhiều phước báu, nhất là được thiện sinh vào các cõi trời an vui hạnh phúc. Sau đó, cũng ngay trong cái buổi hôm đó, thì Đức Phật lại dạy A Nan rằng là thế này: này A Nan, nếu các hàng cận sự nam nữ, tức là các quý Phật tử đấy, cận sự hay là cư sĩ Phật tử nam nữ gọi là cận sự, cái chữ cận sự tức là cái người gần gũi thân cận trong các việc Phật sự đấy, gọi là cận sự nam nữ ở trong cõi người hoặc chư thiên trong các cõi trời. Trong cõi người là quý Phật tử chúng ta đây, nghe không? Hoặc là chư thiên ở các cõi trời. Mà nếu họ biết lễ bái này, biết cúng dường nhục thân của Như Lai hay xá lợi của Phật, của Như Lai, thì họ sẽ có được nhiều phúc báu, nhất là sẽ được thiện sinh vào các cõi trời an vui, hạnh phúc. Nghe đại chúng nghe thấy hai cái câu dạy của Phật trong một buổi đấy, mà nghe nó có gì đấy, có vẻ trái trái nhau. Câu đầu thì nói với A Nan rằng, các ông đừng mất thời gian lo kiếm phẩm vật để cúng dường, rồi lại mất thời gian lễ bái nhục thân xá lợi của ta. Thế cái câu sau thì Phật lại dạy A Nan rằng, nếu các quý Phật tử nam nữ chư thiên cõi trời mà ai mà biết lễ bái, biết cúng dường nhục thân xá lợi của Phật thì được nhiều phúc báu, và đặc biệt là sau này bỏ cái thân này được sinh lên các cõi trời an vui hạnh phúc. Đại chúng có thấy nó có hai cái ý nó có khác nhau không? Khác nhau chỗ này đấy. Thế thì ông vua này, ông thấy hai cái ý này khác nhau là có vấn đề, ông thắc mắc, ông hỏi có đúng là Phật nói cũng nói cái câu thứ hai như thế không? Thì Na Tiên mới đáp rằng, vâng, thưa Đại Vương, đó cũng chính là lời của Đức Thế Tôn đã thuyết. Ông khẳng định là đúng rồi, Đức Phật cũng nói như thế đấy. Câu đầu Đức Phật cũng nói, câu thứ hai Đức Phật cũng nói như vậy đấy. À, thế là ông bây giờ ông rất là băn khoăn, ông không hiểu thế nào, ông mới hỏi, vậy thưa Đại Đức, hai cái Phật ngôn ấy có gì trái ngược nhau không? Một bên thì ngăn không cho tìm kiếm lễ phẩm cúng dường, một bên thì lại khuyến khích sách tấn lễ bái cúng dường. Hay là Đức Đại Giác huấn thị như vậy có lý do gì khác không? À, Đại Đức, ông bảo tôi không hiểu hai câu trả lời của Phật, hai câu dạy của Phật. Một câu thì lại cấm ngăn không nên, không cho lễ bái cúng dường. Một câu thì Phật lại khuyến khích lễ bái cúng dường, không biết là thế nào, hay là có lý do gì khác, xin Đại Đức chỉ bảo cho. À, ông hỏi Na Tiên như vậy. Thì Na Tiên mới đáp, tâu Đại Vương, lý do ấy rất là chính đáng, hợp với giáo pháp, hợp với chức năng nhiệm vụ của mỗi nhóm thành viên đệ tử của Đức Thế Tôn. Na Tiên nói rằng câu nói ấy của Phật rất là chính đáng, rất hợp với giáo pháp và rất là đúng với nhiệm vụ, chức năng của mỗi nhóm thành viên đệ tử của Phật. Thế thì ở đây, như vậy chúng ta thấy hai câu này Đức Phật nói cho hai cái thành phần khác nhau. Thành phần thứ nhất ý, là tăng chúng. Cái câu đầu là nói cho hàng tăng chúng. Câu thứ hai là nói cho hàng tại gia và chư thiên, Phật tử tại gia và chư thiên, hai hàng khác nhau. Thì ông vua mới nói, xin Đại Đức giảng giải cho chấm nghe để chấm được hiểu. Na Tiên mới giảng thế này. Thưa vâng, thưa Đại Vương, điều ấy giản dị, dễ hiểu thôi. Các hàng xuất gia tu tập theo giới, định và tuệ. Tu tập theo giới, định và tuệ là bổn phận, là chức năng, là nhiệm vụ của người xuất gia. Vậy thì các hàng xuất gia phải sống đời giới hạnh trang nghiêm, biết thu thúc lục căn, biết quán tưởng vật thực, biết tu tứ niệm xứ để thấy rõ vô thường, vô ngã của các pháp, phải thành tựu tuệ vô lậu để giải thoát khổ đau, phiền não. Việc làm ấy của bậc xuất gia là bổn phận thích đáng, xứng với phẩm hạnh của mình. Ngoài ra, các công việc khác, dẫu là trọng đại, tôn quý, như việc lễ bái, cúng dường nhục thân hoặc xá lợi của Đức Thế Tôn cũng không nên làm. Đấy. Tỳ kheo Na Tiên mới phân tích để cho ông vua Milan Đà ông hiểu. Na Tiên nói rằng người đệ tử xuất gia của Phật có bổn phận, có nhiệm vụ khác với người Phật tử tại gia, gọi là chức năng nhiệm vụ hay gọi là bổn phận đấy, khác. Đấy, cho nên hình tướng người xuất gia cũng khác với người Phật tử tại gia. Đấy, thưa đại chúng, người xuất gia là bậc tiên phong của đạo, gọi là cái đội ngũ tiên tiến đấy, tiên tiến. Đấy, cái người đã dứt bỏ được trần thế, từ bỏ trần thế vào phủi cái mái tóc, mặc cái áo nhà chùa, áo giải thoát, vào trong đạo. Người này là người chiến sĩ tiên phong, phải đi đầu và phải lãnh trách nhiệm nặng nề, trọng trách. Và Đức Phật sẽ giao phó cho cái đội ngũ này. Đấy. Cho nên người xuất gia phải làm gì? Ở đây Na Tiên nói, người xuất gia ấy phải tu giới đức, tu thiền định và tu trí tuệ, hay gọi là giới định tuệ, phải tu đủ ba cái này. Tu giới đức, tu thiền định, tu trí tuệ để khai mở được cái tuệ vô lậu này, chứng đạt được giải thoát, dứt trừ hết khổ đau và chứng nghiệm được giáo pháp của Phật, rồi sau đó lại đem giáo pháp của Phật truyền bá cho quần chúng nhân dân, độ cho cả chư thiên và nhân loại. Đấy, trọng trách của người xuất gia rất là nặng, rất là lớn như vậy đó. Chứ không phải xuất gia người ta vẫn gọi là không khéo lại thành cái phường giá áo túi cơm, các Phật tử nhỉ, lại chỉ thành cái giá mắc áo, cái túi đựng cơm thì hỏng mất rồi. Đấy, nếu xuất gia mà không tu tập ba cái điều này, giới định tuệ, và hoàn toàn không tu tập thì đúng là giá áo túi cơm đấy, đại chúng. Chỉ là giá áo cơm, đúng là cái người đi ăn xin không thôi, sống nhờ sự bố thí của đàn na thí chủ, không có tác dụng gì cho ai, và không có tác dụng cho ai. Cho nên người xuất gia phải làm đúng cái bổn phận của mình, đã, phải tu tập những cái này. Đấy, phải tu tập những cái này để làm sao mà chứng đạt được chân lý, khai mở được trí tuệ, rồi đem ánh sáng Phật Pháp ấy phổ độ cho quần chúng, cho chúng sinh. Đấy mới là trọng trách người xuất gia đấy. Và cái quý báu, cái gọi là bảo đấy, tăng bảo là ở những cái chỗ này đấy. Chứ còn nếu xuất gia chỉ là cạo tóc, mặc áo nhà chùa, trông chùa, ăn cơm ở chùa hết, thế thì có khác gì người ta gọi là ông từ trong, trong đền tới chứ gì đâu. Và Phật vẫn gọi những người như thế gọi là người cư sĩ đầu trọng thôi, gọi là cư sĩ đầu trọng, chưa đúng nghĩa người xuất gia đâu. Cho nên ấy, Tổ Quy Sơn thì dạy là phù xuất gia giả vào là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. Đấy. Người xuất gia là tâm ý phải cao vòi vòi, trí khí phải xuất trần. Đấy. Phải xuất trần. Vào. Thiệu long thánh chủng tức là làm lớn mạnh dòng giống của thánh nhân, phải làm cho dòng giống của thánh phát triển lớn mạnh. Vào. Chấn nhiếp ma quân. Vào. Phải chấn nhiếp ma quân. Đấy mới là cái bổn phận của người xuất gia đấy. Đấy. Chứ không phải xuất gia chỉ tụng kinh, chỉ cúng lễ không, một ngày mấy thời chuông mõ, thế là xong. Thì chưa phải là hoàn thành bổn phận người xuất gia đâu, thưa đại chúng. Trước đây mà Thầy chưa đi tu cũng thế, cũng có nghe một số quý hòa thượng cũng nói bảo đi tu thật cứ hai ngày, cứ sáng một thời tụng kinh xong, chiều một thời tụng kinh xong, thế là xong rồi đấy, làm thế là tròn bổn phận người xuất gia. Thì Thầy nghĩ đi tu lại chỉ có thế thôi. Mãi về sau này khi được nghe Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm Hòa Thượng dạy đấy, Thầy mới biết được cái bổn phận người xuất gia nó cao quý như thế nào, không phải việc tầm thường. Cho nên cái chí khí người xuất gia không phải việc tầm thường. Không phải việc tầm thường đâu. Đó. Cái đấy không phải việc nhỏ, đại chúng. Gánh vác một cái trọng trách rất là lớn. Và như thế thì mình mới xứng đáng gọi là tăng bảo, mới gọi là cao quý. Chứ còn mình cũng như các Phật tử, các Thầy cũng như các Phật tử, cũng ăn như thế, cũng ngủ như thế, thì có gì mà cao quý? Cái này Thầy phải nói thẳng với nhau như vậy. Nếu các Thầy cũng ăn như các Phật tử, cũng ngủ như các Phật tử, rồi lại cũng chơi như các Phật tử, thì có gì mà cao quý? Không có gì cao quý cả. Nó phải có những cái đặc biệt, phải có cái xuất trần, cái trí khí nó phải khác, cái mục đích nó phải khác nhau. Quý Phật tử có thể đi chùa để mong cầu cho mình được phúc báu, mong cầu cho gia đình mình được an lạc, hạnh phúc hơn. Rồi mong cầu cho mình được điều này, điều kia. Nhưng nếu các Thầy mà cũng có những mong cầu giống hệt như các quý Phật tử, thì các Thầy không hơn chỉ quý Phật tử cả. Đấy là lẽ thật. Cho nên Phật ấy, đòi hỏi người xuất gia rất là nhiều, rất là nặng. Phật dạy ấy, các ông hàng ngày phải xoa tay lên đầu này này, thấy không còn tóc nữa, để các ông nhớ cái bổn phận của các ông là gì. Hàng ngày xoa tay lên trên đầu, không thấy có tóc nữa, và mình là người xuất gia. Cơm ăn ngày hai bữa, mấy bữa đấy, thì phải nhớ lo tu để trả nợ đàn na thí chủ. Hạt cơm, hạt gạo ấy là mồ hôi, nước mắt, có khi là xương máu, là tính mạng của người tại gia đấy. Ông ăn ông phải nhớ. Không, mình không làm mà họ dâng cơm cho mình ăn, mình phải có cái gì chứ. Ở ngoài đời người ta còn nói tay làm thì hàm mới được nhai, tay quay là miệng trễ, phải không? Ở đây mình không làm ra gạo, ra rau, mà mình vẫn có rau, có gạo mình ăn. Thì mình biết là sao? Mình phải tu lấy cái công đức gì để đền nợ, trả nợ cho thí chủ đàn na. Chứ không có cái chuyện gì là mình ăn không được đâu. Đấy, chú. Đấy. Thì ở đây Na Tiên nói rất rõ, bổn phận người xuất gia phải tu tập trau dồi giới đức, thiền định và trí tuệ. Đấy là bổn phận trách nhiệm của người xuất gia đấy. Của người xuất gia, thưa đại chúng, người xuất gia phải làm việc này. Đó. Còn hàng cư sĩ tại gia cùng với chư thiên và nhân loại, họ tu tập theo bố thí, thực hành giới và tham thiền. Tu tập theo bố thí, thực hành giới và tham thiền là bổn phận, chức năng, nhiệm vụ của hàng cư sĩ tại gia. Ở đây Na Tiên cũng phân biệt người Phật tử tại gia thì cái pháp tu nó có khác với người xuất gia, giới pháp cũng khác người xuất gia. Đã, các quý Phật tử tại gia, Phật chỉ chế giữ gì tròn năm giới là tốt lắm rồi, đúng không? Năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không nghiện ngập. Nhưng còn người đi xuất gia, thọ giới đại đức, mình ở đây gọi sư ông đó, là phải sao? Phải thọ 250 giới. Đấy, các sư cô ni này phải thọ 348 giới, chi tiết chi ly rất nhiều giới, không phải ít. Đó, nó khác đấy, giới khác và phương pháp tu tập cũng khác. Cao hơn, người xuất gia phải tu tập những pháp này đấy, phải tu tập tứ niệm xứ, phải tu tập thiền quán, rất nhiều thứ. Wow. Rồi phải hành các cái pháp hành rất nhiều để đạt được định và tuệ. Nhưng người tại gia thì Đức Phật cũng biết người tại gia khác vì gia duyên ràng buộc. Người tại gia mong cầu giải thoát khác với người xuất gia. Cái nhu cầu mong cầu giải thoát của người tại gia chưa cao như người xuất gia. Cho nên Thầy cũng nói vui, các quý Phật tử mình đây ấy, khởi được cái ý niệm giải thoát khó lắm, khó lắm đấy. Nghe không? Mà trong tâm mình mọc ra được một ý niệm giải thoát rất khó. Mình còn vướng nào chồng này, nào con này, nào cháu này, nào nhà, nào của này, bao nhiêu thứ nó khó hơn. Nhưng các Thầy thì dễ rất nhiều, đỡ rất nhiều. Có thể nói các Thầy ấy, khi đã đi xuất gia rồi ấy, cái tính chất tự do của nó nhiều hơn Phật tử rất nhiều. Thực sự đấy, các Thầy đi đâu bây giờ nó rất tự do. Và nếu mà đi thì có thể ôm bát đi xin ăn được. Các Phật tử đi xin ăn thì không được, các Thầy đi xin ăn là được. Được. Thế thì này, tối thì chỗ nào ngã đâu cũng ngủ được, ngoài về hè phố cũng ngồi ngủ được, nằm ngủ được, vào trong rừng cũng nằm được, ra gốc cây cũng ngủ được. Đấy, các Thầy nó rất thoải mái. Thế các Thầy thì cũng không sợ ăn trộm cắp gì, cũng chả có gì, có mỗi cái bình bát thì trộm cắp nó cũng chả lấy làm gì. Thực sự đấy, mấy bộ quần áo thì áo này nó cũng lấy, nó cũng chả mặc được. Cho các Thầy được nhiều cái nó tự do, tự tại hơn. Cho nên ấy, thực hiện được cái lý tưởng của mình. Người tại gia vì ràng buộc rất nhiều thứ, gọi là gia duyên, cái duyên của gia đình ràng buộc. Cho nên chúng ta khởi cái niệm mà giác giải thoát rất là khó. Các Phật tử tại gia đa phần cầu mong cho mình được mạnh khỏe, gia đình mình được hạnh phúc, mình được trường thọ, được sống lâu đấy. Nghe không? Ông bà, cha mẹ, con cái đều được tốt lành, được nhiều phúc báu, thế thôi. À, còn khởi được cái ý nghĩ mong muốn giải thoát như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ của chúng ta đấy thì ít lắm. Tuệ Trung Thượng Sĩ là cư sĩ tại gia, là thầy của vua Trần Nhân Tông đấy, nhưng mà ông lại là chí nguyện của bậc xuất trần. Tuy sống tại gia nhưng mà tâm là tâm người xuất gia. Đấy, như người xuất gia vậy này. Nhưng còn trong hàng quý Phật tử mình đây, mấy ai khởi được ý nghĩ như người xuất gia, đúng không? Cái đó là khó. Cho nên Phật biết như thế, Phật mới chế ra cái giới và pháp tu cho từng giới, từng hàng khác nhau. Hàng xuất gia phải tu như thế nào, phải thực hành giới thế nào? Hàng tại gia thì thực hành giới như thế nào, tu tập những pháp gì? Phật tử tại gia chúng ta thì tu lấy pháp tu bố thí là đứng đầu. Nghe? Tại gia phải bố thí để ủng hộ cho Tam Bảo. Các Thầy đi xuất gia rồi, tiền không làm ra nữa, lúa không cấy được nữa. Vậy thì các Thầy ăn bằng cái gì? Ăn bằng cơm, bằng gạo của Phật tử tại gia. Thì Phật tử tại gia phải bố thí, phải cho. Hãy gọi bằng cái từ nó cao quý là cúng dường, các Thầy mới có. Nghe? Đấy, nếu Phật tử tại gia không bố thí hay là không cúng dường nữa, các Thầy chết đói, không tu được. Đấy, toàn bộ cả công trình chùa chúng ta đây đều là sự bố thí của Phật tử tại gia đấy chứ. Chứ Thầy với các ông đây, các sư cô đấy có làm được ra gạch, ra gói, ra gì đâu, cũng không làm ra tiền. Các Thầy chỉ là người giữ dùm tiền cho các quý Phật tử, cho nhân dân để phụng sự Phật Pháp, làm các điều Phật Pháp thôi. Chứ có phải là tiền của các Thầy đâu, không phải. Thì người tại gia phải tu Pháp bố thí. Đấy, bố thí là cái pháp tu của người tại gia đấy. Thực hành xả thí, bố thí, hộ trì Tam Bảo. Nghe không? Nếu Phật tử tại gia không biết bố thí cúng dường thì Tam Bảo là chóng tàn lắm đấy. Chóng tàn lắm. Đó. Bên cạnh đó, Phật tử tại gia vẫn cũng tu giới, tu năm giới, rồi cũng tu định, nghe không? Tập thiền để cho mình được bớt phiền não, thảnh thơi. Đó, đấy là cái mà pháp của Phật tử tại gia. Tất nhiên trong hàng ngàn các Phật tử tại gia đây cũng sẽ có những người có đủ cái duyên để tu giống như người xuất gia, nhưng cái đó là rất ít, cho đại chúng ít lắm. Và những người có điều kiện giàu có thì lại bận với kinh doanh, bận với những công việc cũng rất là khó dứt ra được. Những người nghèo khổ thì lại bận để đi kiếm tiền, kiếm cơm, cũng khó có thời gian tu. Thôi thì thực hành năm giới, bố thí, thực hành pháp như thế là rất quý rồi. Đấy cũng gieo cái nhân lành và mình sẽ được cái quả phúc lành. Đấy thì ở đây Tỳ kheo Na Tiên mới nói: tu tập theo bố thí, trì giới, tham thiền là bổn phận, chức năng và nhiệm vụ của hàng cư sĩ tại gia. Vậy thì các hàng tại gia muốn tạo chữ phước báu, tích lũy phước báu, công đức, muốn hưởng quả hạnh phúc an vui ở cõi người và cõi trời, họ phải tu tập bố thí và cúng dường. Việc các hàng cư sĩ tại gia lễ bái cúng dường lễ phẩm hương hoa đến nhục thân và xá lợi của Phật là bổn phận rất thích đáng, xứng với chức năng, nhiệm vụ của Phật tử tại gia. Ai có công việc của người nấy, đừng xen vào công việc của nhau. Nói rõ là như thế đấy, Tâu Đại Vương. Na Tiên phân tích cho vua Milan Đà biết rất rõ bổn phận Phật tử tại gia như thế nào và bổn phận người xuất gia như thế nào. Nếu các quý Phật tử đang ở tại gia bây giờ mà để đi tu pháp của các thầy xuất gia như thế này thì nó lủng củng ngay đấy. Gia đình bắt đầu xào xáo lên ngay, nghe không? Nó không an ổn. Cho nên ở cái phần nào mình làm đúng cái phận sự đấy là nó tốt, nó an ổn. À, bây giờ các Phật tử lại nếu chưa cái hoàn cảnh nhà mình nó chưa được đủ cái duyên để mình tu như người xuất gia mà mình lại sống như người xuất gia thì nó sẽ sinh ra phiền não, sinh ra những các cái chướng ngại. Có phải không ạ? Đấy. Thế còn các thầy đi xuất gia là các thầy đã cắt hết các duyên rồi. Các thầy chẳng mắc nợ mắc nần với ai, cũng chẳng phải đi ăn cưới ăn hỏi gì cả. Phải không? Chỉ duy nhất có đám ma là đi để đồ thế thôi. Thế chả còn phải bận bịu gì, chả phải lo lắng, chả phải nặng nề với ai với ai. Cho nên các thầy khác, các Phật tử không thể sống như các thầy được đâu, nghe không? Bây giờ ở tại gia mà lại cứ ngày ngày mà chui vào rừng để tu thì ông chồng ông đánh chết, đúng không? Như thế. Hay là mình ở tại gia mà lại như thế thì cô vợ cô nhảy cầu cầu lên ngay, nghe không? Không được. Còn nếu không thì mình phải đi xuất gia. Nếu muốn sống như người xuất gia thì mình đi xuất gia. Trừ những trường hợp rất hiếm như Thầy nói Tuệ Trung Thượng Sĩ, những người có đủ cái điều kiện tuy ở tại gia nhưng họ sống đời sống xuất gia được. Cái đấy là rất hiếm, rất hiếm. Không bị ràng buộc gia duyên gì cả. Cái đấy hiếm lắm. Nhá. Thế thì như vậy các quý Phật tử thấy cái phần của mình mà cái chức năng nhiệm vụ của mình hoàn thành thực hành đúng, tốt, mình sẽ có an lạc. Và quý Phật tử tại gia mong làm sao gia đình mình vào được hạnh phúc, con cháu mình được phúc báu, nó an lành, nó phát triển tốt, thế là vui rồi, nghe không? Cho nên ý, kiếp này mình là Phật tử tại gia, mình tu cho tốt, kiếp sau mình sẽ đủ duyên để xuất gia. Đấy, chính cái hàng tháng một quý Phật tử đi tu bắt quan trai đấy là đang gieo trồng cái hạt giống xuất gia đấy, thế này chúng. Trồng đều đều vào, đến mùa vụ của kiếp sau là nhất khoát mình toàn là hạt giống xuất ra, sinh ra đời một cái sinh ra đời một cái là ông bố bà mẹ nhìn thấy ôi thằng này nó xuất ra là tốt lắm đấy, nó đi tu là hay lắm đấy, nên là ông bà thuận cho đi tu. Bây giờ mày phải gieo giống từ trước thì sau này mới có quả được chứ. Bây giờ mà không đi tu bắt con trai thì kiếp sau chưa có cái hạt giống để xuất ra đâu. Nghe, tu bắt con trai coi như giống như đi xuất ra một ngày đấy, một tháng có một ngày xuất ra tập sự nhiều đấy, một đời mình sẽ có nhiều ngày xuất ra tập sự. Cho nên cái giới của bắt con trai chính là cái giới cận với người xuất gia. Các Phật tử tu tập bắt con trai sau này có duyên để đi xuất gia. Và cái đấy là Đức Phật bắc cầu cho chúng ta. Và cái con đường đi, cái bước đường tu đạo của chúng ta là phải thế. Từ người tài gia tiến dần lên thành người xuất gia. Từ người xuất gia rồi sau đó mới chứng vào các bậc hiển thánh. Đấy là lộ trình tu tập, thưa đại chúng. Tuần tự là như vậy, tuần tự như vậy. Đó, thì chúng ta cố gắng nha, mình gắng đi tu bắt con trai. Nếu mà dứt đi tu bắt con trai một tháng một ngày mà khó khăn thì biết rằng cái duyên để mình xuất gia sau này nó còn khó lắm đấy. Còn ai mà thảnh thơi đi tu bắt con trai rất dễ, sắp xếp mọi việc đi rất nhẹ nhàng. Nếu tu một ngày ở chùa là tâm ý trọn vẹn một ngày ở chùa, ở cửa Phật thì người này là cái duyên xuất gia dễ đấy. Chứ còn đến chùa mà tuy tu bắt con trai nhưng mà vẫn vương việc nhà rất nhiều. Thân thì ở đây mà thầy nói vui là hồn mà ở nhà, ở chuồng gà, chuồng lợn thì khó mà xuất gia được lắm, tôi đại chúng. Này, thì Na Tiên mới nói, cái việc tu pháp bố thí cúng dường lễ bái này rất phù hợp với Phật tử tại gia, vì cái này nó để bòn phước báu. Người Phật tử tại gia cần cái này, và mục đích của người tại gia cũng như thế thôi. Đó, nó chưa phải như bậc xuất gia. Đó. Thế thì ở chỗ này lại nảy ra một cái câu hỏi đối với ông vua Milan Đà. Ông mới thắc mắc, và ông thắc mắc cũng rất trí tuệ, thưa đại chúng, thắc mắc thế này. Thưa Đại Đức, chấm không đồng ý với luận điểm của Đại Đức, mặc dù mới nghe qua thì có vẻ rất hợp lý. Đấy, ông này cũng gớm lắm đấy. Nếu các bậc xuất gia mà tu tập thêm bố thí cúng dường thì không tốt hơn hay sao? Ông nói vậy bậc xuất gia cũng tu tập thêm bố thí cúng dường thì chẳng tốt hơn à? Khi mà được phước báu hỗ trợ, có lẽ họ sẽ dễ dàng, thuận duyên hơn cho việc tu tập của mình. Có phải thế chăng ở Đại Đức? Ông lập luận rất hay. Ông bảo bậc xuất gia tu thêm bố thí, cúng dường, lễ bái này khác thì có thêm phước báu. Phước báu nó trợ duyên cho cái việc tu tập của mình. Chả thuận hơn à? Chả tốt hơn hay sao? Đấy, ông đưa ra lập luận đại chúng thấy rất hợp lý chứ. Mà, này, thì Na Tiên chúng ta xem Na Tiên đáp thế nào? Na Tiên đáp thế này. Thưa Đại Vương, với Bần Tăng cũng vậy, luận điểm của Đại Vương nghe rất có vẻ hợp lý, nhưng Bần Tăng vẫn thấy không thuận tai đâu. Tại sao vậy? Ví như Đại Vương có một hoàng tử sắp kế vị, muốn cho hoàng tử ấy sau này trở thành một bậc minh quân trị vì thiên hạ, oai danh bốn biển, vang lừng sử sách, thì Đại Vương sẽ có một chương trình học tập cho hoàng tử ấy như thế nào? Na Tiên đáp bằng cách hỏi lại. Bây giờ tôi nghe nhưng tôi cũng có vẻ hợp lý đấy, Đại Vương nói cũng hợp lý. Thì chư Tăng xuất gia, ngoài việc tu giới định tuệ, tu thêm bố thí, cúng dường lễ bái các thứ, để có thêm phước báu, thì nó hỗ trợ cho việc tu tập càng tốt chứ gì, có mất gì đâu. Nghe không? Cái điều đó thực ra là không sai, thưa đại chúng, cái đấy không sai. Thế nhưng Na Tiên này bảo là tôi nghe nó cũng chưa thuận tai tôi đâu. Bây giờ ví dụ Đại Vương có một hoàng tử sắp sửa kế vị, hay còn gọi là thái tử đấy. Thái tử tức là một vị, cái chữ thái tử tức là hoàng tử lớn, thái là lớn, nghe không? Cái vị hoàng tử mà người này lớn, sẽ được làm vua thì người ta gọi là thái tử hay gọi là hoàng thái tử. Đó. Thì có vị này sắp kế vị rồi thì nhà vua sẽ có cái chương trình đào tạo huấn luyện cho với cái vị hoàng tử này như thế nào? Thì ông vua mới đáp thế này: Thưa đại đức, thì cũng như chương trình học tập của chấm hồi còn nhỏ vậy thôi, nghĩa là phải trang bị cho hoàng tử những kiến thức hợp với chức năng nhiệm vụ của mình. Hoàng tử phải thành thục, thông thuộc binh pháp, binh thư, võ nghệ, phải biết cưỡi voi, cưỡi ngựa, biết sử dụng mọi loại binh khí để chiến đấu ở trên sa trường. Nói gọn là hoàng tử phải có tài làm tướng. Ngoài ra, hoàng tử phải học cách trị thiên hạ, đòi hỏi nhiều kiến thức uyên bác. Ví dụ, phải biết triết học, toán học, thiên văn, địa lý, âm nhạc, y khoa, khảo cổ, lịch sử, vật lý, văn học, thi ca, vân vân. Ngay cả thần chú, chiêm tinh, tử vi, bói toán, một vị hoàng tử cũng phải rành rẽ để sử dụng khi hiếu sự, để khỏi bị các quan và dân chúng lừa bịp mình. Để chúng ta thấy làm vua có phải sung sướng đâu, học hết như thế này đấy thưa đại chúng. Thưa đại chúng, đúng là đào tạo một vị vua cũng không phải đơn giản, không đơn giản. Một vị vua ngày xưa là dạy dỗ kỹ lắm đấy thưa đại chúng, văn võ đầy đủ. Ngoài ra còn làm sao đủ thứ này, học văn, học võ, các kiến thức khác, sử, triết, còn học cả chiêm tinh, cả bói toán, xem tướng, nhiều thứ lắm. Đấy, để cho làm sao mình thì mình mới không bị quần chúng, không bị quân lính, các quan người ta bắt nạt mình chứ. Ông vua phải thế, phải hơn họ cái đầu đấy. Làm vua khó lắm đấy chú, nghe không? Thế thì đâu cũng phải là cái phước báu gì mới làm vua được chứ, không đơn giản. Thế này có cái đầu như thế, có cái phước báu như thế cũng phải đơn giản. Đấy. Đại đức Na Tiên mới mỉm cười, mới hỏi tiếp: Thưa đại vương, thế các việc như đi làm ruộng, làm vườn, buôn bán, nghề mộc, nuôi tầm, ươm tơ, chăn nuôi gia súc, vịt gà, thì vị hoàng tử ấy không học sao? Đấy chú, hoàng tử có phải đi học chăn vịt, đi học cấy, đi học chăn tằm nữa, nuôi tằm, rồi là ươm tơ, dệt lụa, những cái việc ấy. Thì ông vua đáp thế này: Không, hoàng tử sẽ không học, không đi sâu vào các cái nghề của dân chúng. Hoàng tử chỉ nghiên cứu thoáng qua cho biết vậy thôi. Bởi ai có việc của người nấy, xen vào việc của nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Hoàng tử mà đi học cày, học cấy, còn nông phu thì đi học cách để trị nước, nghe lọt tai làm sao được hả đại, đại đức? Nghe không? Ông nói cũng có lý. Hoàng tử thì phải học cái của hoàng tử để làm vua, nông dân học cái của nông dân, chứ hoàng tử không phải đi học đi cày, đi cấy, mà gieo mạ ra làm sao, ngâm giống thế nào. Có thể hoàng tử nếu thừa trí tuệ thì biết qua, gọi là biết qua, chứ không phải đi sâu vào kỹ thuật đấy. Cái đấy không phải việc của ông tướng, không phải việc của ông vua. Cho nên thưa đại chúng, một ông tướng mà quá chi ly, đi làm luôn việc của người lính, thì ông tướng đấy cũng không phải là ông tướng giỏi. Ông tướng là phải vạch ra được chiến lược, sách lược, và những cái tầm vĩ mô, tầm cao là phải vạch ra được, thế mới được. Chứ ông tướng thì không thể đi làm những việc chi ly, như thế nào, như thế nào. Tất nhiên ông có thể biết cái trí của ông mật. Cái trí tuệ của ông tướng, của ông vua mà ông đề tâm vào việc đấy thì ông cũng giỏi hơn cái người bình thường rất nhiều. Người ta đủ trí tuệ. Đấy, thưa đại chúng. Đây chúng ta thấy cái phước để được làm vua, được làm tướng cũng không phải đơn giản. Nhưng phải cố gắng, nghe, phải rèn nhiều kiếp, phải tu nhiều kiếp mới có cái phước báo ấy. Đại Na Tiên mới nói: Cảm ơn đại vương đã trả lời câu hỏi của chính đại vương. Thật là còn thể thống gì nữa cho giáo pháp? khi mà bậc xuất gia thì lại đi làm cái việc của người cư sĩ tại gia, còn người cư sĩ tại gia lại đi làm cái việc của bậc xuất gia. Thế Na Tiên cũng đáp ở đấy, chính Đại Vương đã trả lời chính cái câu hỏi của Đại Vương rồi. Tôi hỏi Đại Vương để Đại Vương tự trả lời đấy. Đại Vương trả lời đúng ra nếu mà người xuất gia lại đi làm việc của người tại gia thì không đúng, không đúng, không đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình. Nên người tại gia đến đi làm cái việc của người xuất gia cũng không đúng, nghe không? Không đúng. Vua Milanda cười ha hả, ông mới nói hay lắm, thật chẳng có câu nói nào xác đáng hơn nữa. Vua Milanda, Tỳ Kheo Na Tiên mới nói còn nữa Đại Vương, ví như một con trai của chủ Bà La Môn muốn trở thành một Bà La Môn hữu danh trong tương lai thì cần phải học những thứ gì cho thật sự thích hợp và thật sự lợi ích. Thì vua mới nói ở Ấn Độ nó có giai cấp Bà La Môn. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp rất là gọi là cao trong xã hội, có thể là đứng đầu, đứng trên cả vua chúa đấy thưa đại chúng. Ở Ấn Độ ngày xưa phân biệt cái giai cấp Bà La Môn là giai cấp gọi là chuyên về triết học, cái việc tu tập và liên hệ với thần linh, cho nên là giai cấp Bà La Môn này họ đặt cao hơn cả giai cấp vua chúa. Vua chúa vẫn còn dưới, vua chúa là sát đế lỵ, còn dưới cả Bà La Môn nữa. Thế thì bây giờ để đào tạo một cái vị thành một vị Bà La Môn thì phải như thế nào? Ông vua nói thưa đại đức, họ cần phải học nhiều thứ lắm, những điều hữu ích và kể cả những điều dường như vô ích cũng phải học. Họ phải thông thuộc Tam Phệ Đà, ba cái bộ kinh của Bà La Môn, biết phúng tụng lễ nghi đàn tế, biết xem tướng, biết hướng ngồi ăn cơm, hướng đại tiểu tiện, biết xem hướng nhà hướng đất, biết rành rẽ về các loại gỗ, biết nguyên từ cú pháp văn phạm, biết tiếng kêu của các loài con thú, biết ngọn ngành chi tiết của sáu nghề chính trong xã hội, biết hướng mặt trời mặt trăng chỗ nào là tốt là xấu, biết rõ khi nào là nhật thực nguyệt thực, biết sao nào sinh ra chư thiên, sao sinh chiến tranh, biết lúc nào sao trổi rơi, biết tia lửa từ hư không rơi xuống rồi lại bay lên khỏi mặt đất sẽ báo điểm xấu gì, biết xem khi nào trái đất xảy ra tai biến, biết rõ mặt trời đỏ là hướng này hạnh phúc, hướng kia bất hạnh hay tai họa, biết rõ tất cả những bộ sách đời, biết rõ phép bói Mita Kakam, biết đoán chiêm bao, biết rõ tướng bí ẩn, biết đoán mộng cát hung, biết đoán những hiện tượng tốt xấu xảy ra chung quanh, biết xem và trị bệnh, biết nghe tiếng chim nói chuyện lành chuyện dữ, vân vân. Đây chúng ta thấy một cái ông Bà La Môn ấy mà phải học đến như vậy đấy. Chúng ta học đến bao giờ để mà biết được những cái đấy? Kinh khủng. Ngày xưa, cái thế hệ ngày xưa cách chúng ta mấy nghìn năm rồi đó, mà họ học nhiều như vậy đấy, học kinh khủng đấy thưa đại chúng. Toàn phải là nhớ hết đấy. Đấy thưa đại chúng, kinh điển của Phật nhiều như thế này mà vẫn có những vị là thuộc hết cả Tam Tạng Kinh Điển, thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điển. Tôi thấy sợ, cái đầu ấy rất là kính nể. Đấy, để trở thành một cái Bà La Môn thôi, một cái ông thầy tu Bà La Môn của đạo Bà La Môn đấy mà phải học biết những cái như vậy đấy. Nói chung, chúng ta thấy nó đòi hỏi phải mở trí tuệ như thế nào, đòi hỏi chúng ta phải rèn trí tuệ như thế nào. Đấy, huống hồ mình là đệ tử Phật đây này mà lại lười học, không chịu học gì cả, vài câu kinh không biết, không biết nghĩa lý, làm sao mà mình làm đệ tử cho nó đúng nghĩa được, đệ tử Phật đúng nghĩa được. Thưa đại đức, những con trai gia chủ Bà La Môn có danh tiếng phải siêng năng học tập, nghiên cứu rành rẽ rất nhiều môn học, có như thế mới xứng đáng ở trong cái giai cấp ấy. Đã, vua nói vậy đấy. Muốn vào giai cấp Bà La Môn, cho nên tại sao giai cấp Bà La Môn người ta cho là đẳng cấp cao nhất của dân Ấn Độ? Vì nó rất hiểu biết, rất thông thạo, rất giỏi. Dân chúng người ta cứ có cái gì bế tắc là người ta lại chạy đến hỏi các thầy Bà La Môn. Cho nên sau này khi mà Đức Phật xuất gia rồi Ngài tu hành thành đạo đấy, thì lúc đầu Ngài cũng chưa nổi tiếng đâu. Nhưng sau này Ngài nổi tiếng rồi thì lúc ấy là Bà La Môn người ta cạnh tranh với Đức Phật rất nhiều, thưa đại chúng. Cạnh tranh dữ lắm. ta bị mất quần chúng, ta đố kỵ với Phật, ganh ghét với Phật rất nhiều đấy, rồi người ta tìm cách hãm hại Phật, vu vạ cho Phật đấy, vì họ đang là cái giai cấp được tôn trọng nhất xã hội, vua chúa cũng phải kính trọng, cho nên họ hay là thầy dùi vua lắm, dùi vua thôi đuổi cái ông Cồ Đàm đấy, đuổi các ông tu sĩ đạo Phật đi đấy, không cho ở đây nữa, họ hay đến họ dùi. Nhưng mà khi Đức Vua đến thì lại bị Đức Phật nhiếp phục luôn. Đức Phật chúng ta thuyết pháp thì nhiếp phục, cuối cùng là các vua lại ủng hộ cho Phật đấy, cho nên các ông Bà La Môn dần dần danh các Bà La Môn bị thất thế như thế đấy. Đã. Rồi Na Tiên mới hỏi, thế còn người dân dã hạ tầng thì không thể học tập như vậy, có phải không ở Đại Vương? Thì ông vua nói đúng thế, các giai cấp dưới chỉ thích hợp với các nghề bán buôn, làm ruộng, lập vườn, chăn nuôi gia súc và các công nghệ khác thôi. Na Tiên mới nói, cũng vậy, thưa Đại Vương, phần sự của các vị sa môn xuất gia là thọ trì những điều học, phải tinh cần, chuyên tâm tu niệm, thực hành thiền pháp để giác ngộ giải thoát. Còn phần sự của hàng cư sĩ là lễ bái, bố thí, cúng dường, vân vân. Vì lẽ ấy, Đức Thế Tôn ngăn cấm các vị xuất gia làm công việc của hàng tại gia. Các bậc xuất gia phải thực hành bổn phận của mình, tức là tiến tu, thiền định, quán minh thì tốt hơn. Nếu không muốn nói, đấy là cách cúng dường quý báu, cao thượng hơn hết thảy. Đó là cúng dường tinh thần hay cúng dường pháp bảo. Đó. Ở đây Na Tiên ấy, xác định, nói rất rõ cái bổn phận trách nhiệm của người xuất gia là phải giữ gìn mạng mạnh Phật Pháp, truyền trao giáo Pháp. Mình phải giữ gìn được thì mình phải chứng đắc, mình mới giữ được. Nghe không? Còn người không chứng đắc, không thành đạt được thì không thể giữ được mạng mạnh Phật Pháp. Rồi truyền trao giáo Pháp hay gọi là bố thí Pháp. Đó. Chư Tăng có cái bố thí, đó là bố thí Pháp. Mà trong tất cả các sự bố thí thì bố thí Pháp là bố thí cao quý nhất, thưa đại chúng. Đấy, bố thí cao quý nhất. Thì người xuất gia phải có cái tài sản này, phải đạt được cái tài sản giáo Pháp này để bố thí cho chúng sinh, cho mọi người. Đó. Đó. Còn việc cúng dường vật chất hãy để dành cho các quý thiện nam tín nữ tại gia. Có như vậy, Tăng Bảo mới duy trì giáo Pháp lâu dài trên thế gian. Cư sĩ nam nữ mới hộ trì hộ độ Tăng Bảo, thì đó là lợi ích thù thắng mà Đức Thế Tôn muốn giáo giới đấy, Tâu Đại Vương. Tỳ Kheo Na Tiên nói tổng kết lại cho vua Mi Lan Đà là người xuất gia phải thực hành bổn phận người xuất gia, người tại gia thực hành bổn phận Phật sự của người Phật tử tại gia. Như vậy hai bên này hỗ trợ với nhau thì làm cho Phật Pháp được sư minh. Đó. Nếu Chư Tăng vàng chuyên tâm vào việc tu tập để chứng đạt và chứng pháp, rồi truyền bá chánh pháp, Phật tử thì tinh tấn thực hành, hộ trì Tam Bảo, bố thí cúng dường, làm các Phật sự, thì Tam Bảo thật sự là hưng thịnh. Cho nên mới có câu gọi là gì? Thiền môn hưng thịnh bởi đàn Việt tín tâm. Đấy, nhé, đàn Việt tín tâm là thiền môn rất hưng thịnh, ủng hộ cho Chư Tăng. Phật Pháp xương minh thì do Tăng già hoằng hóa, Phật Pháp xương minh là do Chư Tăng hoằng hóa, còn thiền môn hưng thịnh là do đàn Việt tín tâm ủng hộ. Đấy, thì kính thưa đại chúng, vậy thì qua cái bài kinh này có một số các vấn đề đặt ra. Vậy Chư Tăng bây giờ chuyên tâm tu tập thì thế nào? Và bây giờ Chư Tăng như các thầy đây vẫn còn phải lo để xây chùa, nghe không? Đấy, cất công trình xây chùa như thế này thì đúng là các thầy có mất thời gian tu tập đấy, thưa đại chúng. Mất thời gian về việc tu thiền, tu định và tu quán niệm có mất. Nhưng làm sao đây? Thì thưa đại chúng, đây là một sự thật, thời Đức Phật cũng thế. Thời Đức Phật thì chính Đức Phật cũng thế. Khi Ngài cấp cô độc, Ngài cúng dường cái mảnh đất, cái rừng Kỳ Hoàn Viên đấy, Ngài dát vàng ra để mua cái mảnh rừng ấy cúng Phật để xây tinh xá, thì Đức Phật đã cử Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiều Liên, hai vị thường thủ trong chúng, sang đó xem đất và hướng dẫn, chỉ đạo cho quần chúng xây dựng cái tinh xá đấy đấy, thưa đại chúng, hết sức to lớn đấy, cái tinh xá lớn lắm đấy. Và hai ngài là thường thủ trong chúng, chỉ đạo trực tiếp cắt đặt, sắp đặt công việc xây như thế nào, chỗ nào là thất của Phật, chỗ nào là thất của ai, chỗ nào là giếng, chỗ nào là ao tắm, chỗ nào là nhà ăn, chỗ nào là chỗ nghỉ, tất cả là hai ngài đứng ra xây. Thì từ thời Đức Phật đến Chư Tăng cũng đã phải đứng ra để giải quyết việc xây dựng, chứ không phải không có. Rồi chính Chư Tăng cũng thế, phải tự mình đi xin vật liệu về để cất thất, để xây, để làm dựng cái thất cho mình, để mình tu tập, cũng phải làm. Nhưng mà cái mục đích của các ngài không phải là cái mục đích ấy, cái đấy chỉ là phương tiện nhất thời thôi. Và đến bây giờ, thưa đại chúng, chúng ta là thuộc thời mạt pháp rồi, thì Chư Tăng vẫn phải làm việc này đấy. Đấy, như cái chùa mình đây, có Phật tử nào ở trong đại chúng đây đảm đương được đứng ra để lo xây cho đại chúng chúng ta cái chùa này không? Không ai đủ sức. Nếu không phải là các thầy đứng ra, thật là khó, đúng không? Cho nên cái trách nhiệm cuối cùng vẫn phải đến tay các thầy. Mà các thầy biết rằng xây chùa là mình có mất thời gian công phu hơn đấy, bận hơn đấy, lo lắng nhiều thứ. Nhưng mình nghĩ đến cái lâu dài, bây giờ không ai trong hàng Phật tử đây đủ sức đứng ra bảo con đứng ra con xây cho thầy cái chùa này, toàn bộ cái công trình này. Và nếu có một ai đấy mà đủ sức đứng ra thì thầy rất hoan hỉ, Chư Tăng rất hoan hỉ, Chư Tăng giao ngay. Đấy, ví dụ như mà bây giờ xây dựng cái công trình nhà Phật tử bên kia, thầy đang giao, đang nhờ chú Sáng này, đứng ra để đứng ra tổ chức thi công cho thầy, lo bớt cho công việc cho các thầy. Cái đấy là rất tốt. Đấy. Cho nên quan điểm chùa mình ấy, thầy nói là gọi đất của vua, chùa của dân, là chùa của dân, là dần dần thầy sẽ giao dần để các Phật tử sẽ có trách nhiệm dần dần quản lý chùa cho các thầy. Các thầy giám sát những mặt chính thôi. Thực sự là như vậy, mà cái mong muốn của thầy là cũng muốn như thế đó. Nhưng bao giờ Phật tử phải trở thành thật thuần thành, tín tâm thuần thành, thành cái người tuyệt đối trung thành và bảo vệ Tam Bảo. Lúc ấy thì thầy giao toàn quyền cho Phật tử trông nom chùa, quản lý chùa. Thực sự là như vậy đấy, để các thầy là dành nhiều thời gian vào tu tập giới định tuệ. Nhưng bây giờ Phật tử mình chưa được như vậy, chưa ai đạt được như vậy cả. Và chưa ai có thể mà toàn tâm để lo cái việc cho chùa được. Kể cả các đạo tràng cũng thế, chưa thể toàn bộ quản lý, lo lắng được. Nhưng mà tinh thần chúng ta sẽ tiến tới cái đó. Thời Đức Phật thì có những đại đệ tử, những cư sĩ như ông Cấp Cô Độc ấy, ông hay là bà Visakha, là đứng ra lo gần như hết những cái việc của một chú xứ cho tăng chúng, hộ độ tăng chúng đầy đủ, không bao giờ để tăng chúng phải đói. Các thầy thì có cần gì đâu, các thầy chỉ cần ngày một bữa cơm đủ là được rồi, nghe không? Còn bao nhiêu những cái này cũng là của các quý Phật tử thôi. Và làm các việc Phật sự đấy là để quảng dương Phật Pháp thôi, để kết duyên thiện duyên với đại chúng, cho mọi người quay về Phật Pháp. Tổ chức khóa tu mùa hè cũng là thế thôi, để các thầy thấy không, các thầy, các Phật tử biết không, để bảo thế sao trong kinh Phật dạy là Chư Tăng làm tròn bổn phận là phải chuyên tu, sao con thấy các thầy vẫn phải xây chùa, bây giờ không xây thì ai xây? Vào đây, các Phật tử thấy nếu không xây cái chùa này thì chúng ta vẫn sinh hoạt ở cái nhà tôn bên kia, mà không xây chùa này thì vẫn ba gian cái chùa ba bà ngày xưa, làm sao mà hàng ngàn con người này chui vào đấy được, mà mưa mà bão cái làm sao, nghe không? Cho nên kiến lập đạo tràng, nếu quý Phật tử có những người đủ lực thì đứng ra lo cho Chư Tăng là hay nhất, và các thầy cũng mong mỏi điều đó. Nhưng hiện nay thật là hiếm, có hàng có Phật tử như vậy. Cho nên chư tăng là cùng bất đắc dĩ phải đứng ra làm đấy, thưa đại chúng. Thực sự là thầy nghĩ là cùng bất đắc dĩ phải đứng ra làm để kiến lập cái đạo tràng cho quý Phật tử, cho quần chúng có chỗ tu học, hướng tâm, hướng khởi thiện tâm với Tam Bảo. Đây là việc thực sự mà nói là bất đắc dĩ đấy. Đối với chùa mình cũng thế. Ê, vừa nãy thầy nói cái câu của ông Vua Minh La Đà, ông nói không phải là sai đâu. Hàng tu sĩ mà có thêm phước báu thì rất tốt, nó trợ duyên cho việc tu tập rất nhiều, không phải không có, không phải là không tốt đâu. Cái người thiếu phước báu vào tu tập cũng rất vất vả, bị chướng ngại rất nhiều, bị chướng ngại. Đấy, thầy nói riêng oan gia trái chủ mà nó hành cho cũng mệt đấy chứ. Nếu không có phước báu thì trả nợ cho nó hành cũng mệt mình đấy chứ, đừng nói. Đấy chứ. Thế thì cái việc tích lũy phước báu đối với người xuất gia vẫn là cần thiết. Và thưa đại chúng, đấy, Đức Phật đã làm gương chúng ta, Ngài còn đi xỏ kim để bòn thêm phước báu. Thế thì vậy thì chỗ này thế nào? À, thì đối với chùa mình chẳng hạn, thì nói các sư mới xuất gia là các sư chú Hình Đồng này, hoặc sư bác Sa Di là những người mới xuất gia, thật sự cái phước báu còn rất là kém mỏng. Cho nên những sư chú, sư bác là những người phải tích cực làm việc, lao động, chấp tác để bòn lấy phước báu. Nhưng đồng thời bên cạnh đó cũng là việc tu tập của mình. Bây giờ đưa các sư chú mới xuất gia ngay vào tu tập đầy đủ, thiền định chưa được, trí tuệ cũng chưa được. Bây giờ đang phải điều phục những vị tân xuất gia này, tâm tính, và phải tu tập vào giới đức ấy. Thì chính lấy cái công việc này để rèn giới đức cho các vị. Để xem nào, các vị có biết vâng lời Thầy dạy không? Vào đấy cung kính, vâng lời, biết ơn là cái giới đức đấy chứ không gì đâu. Cái đấy nằm về giới đức. Trong giới đức của Phật có chế cái việc cung kính, vâng lời này, tri ơn này, phụng sự như thế nào, nằm trong giới đức này. Thì các sư chú, các sư bác phải làm những việc này. Những vị tân xuất gia phải rèn mình vào cái này. Và Thầy giao cho công việc đi làm, có biết vâng lời không? Đang làm như thế này, đang thích thế này, Thầy bắt làm ngược lại. Có chịu được không? Có cãi không? Nghe không? Mặc dù có khi cái việc làm đúng nhưng Thầy bảo bỏ làm cái việc này, nghe có vẻ sai nhưng mà có làm không? Để có đủ được cái tâm cung kính không? Đấy, hãy bảo thủ chấp trước không? Đây là đang luyện tâm. Nếu không có công có việc thì các chú tân xuất gia này không biết luyện tâm thế nào, bảo vào đấy để luyện tâm chưa biết luyện nào, cứ bảo vào đấy để mà ngồi thiền chưa biết thiền gì mà luyện, quá công việc này để luyện, để rèn, và đấy chính là đang tu giới đức, không có gì lạ. Này, thế để chúng ta thấy nó không mâu thuẫn. Và không thì Na Tiên nói là phải người xuất gia phải tu vào giới định tuệ, mà sao bây giờ con cứ thấy ở chùa mình các sư phải đi xây chùa, phải làm việc này việc kia. Đó. Thế là thế nào? Chúng ta sẽ thấy nó mâu thuẫn nếu không giải thích chỗ này. Đây cũng đang là cái chương trình tu tập của chùa mình. Đấy. Và thực sự người mới xuất gia đúng là phải rèn thế này, nhất là các sư chú tuổi trẻ, và cái năng lượng nó còn nhiều mà không cho lao động, không cho rèn luyện này thì nó sẽ làm cho mình, nó phá mình ấy, không thể tu được. Wow. Chính cái tu, cái rèn luyện trong công việc này này giúp cho các chú nó giải tỏa được cái năng lượng, chuyển hóa thành cái năng lượng tốt, rèn luyện mình, nghe không? Đấy. Các sư chú, sư bác là giống như cái ắc quy nó đầy điện ấy, nghe không? Chứ phải cho vận hành, phải cho nó chạy máy, làm việc. Mà làm việc để sinh phúc báu. Phúc báu ấy trợ duyên cho mình trong việc tu tập, chứ không phải là không. Nhé. Và sau này khi mà cứng cáp rồi, thọ giới tỳ kheo đầy đủ, cứng cáp rồi thì lúc ấy sẽ phải vào chuyên tu giới định tuệ đấy. Như các sư ông chùa mình, các ông lớn đây, sau này khi mà các sư em, các sư bác, các sư chú gánh vác được công việc là các sư ông Thầy sẽ cho vào chuyên tu giới định tuệ và hoằng pháp làm giáo thọ. Đấy là lộ trình tu tập nó rất rõ ràng. Đại chúng rõ nào? Đấy. Thế còn nếu mà các Phật tử có ai đủ sức gánh vác công việc, Thầy vẫn giao. Thầy vẫn giao, Thầy lại phải có chương trình khác để cho các sư chú, sư bác tu tập. Đấy. Đấy là cái lộ trình tu tập nó rất là rõ. Đấy. Qua công việc này để rèn giới đức, để huấn luyện tâm, cái tâm nó tương đối là thuần rồi thì vào tu thiền nó mới tốt được. Chứ còn tâm nó còn đầy vọng tưởng lăng xăng, nó còn ương ngạnh vào thiền không thể được. Đại chúng, cái tâm nó thuần thục rồi, cái con trâu á, mà mình phải rèn, phải đánh, phải roi quất nó rất nhiều rồi thì bảo đi đâu nó mới đi đấy, nó mới nghe, bảo nằm yên là nó nằm yên. Chứ còn mà nó còn hoang dại mà mang về mà bảo nằm yên đấy, không bao giờ nằm yên cho mình, tức là không định được, không thiền được. Đấy, thì đại chúng thấy rất rõ cái việc tu tập nghe mà đúng. Ở đây Na Tiên nói rất đúng, người xuất gia phải nhắm tới cái việc tu tập giải thoát, thành tựu giới, định và tuệ. Đấy là mục đích của người xuất gia. Nghe không? Nhưng lộ trình nó đi như thế nào, nó phải có bước của nó, phải có từng bước, chứ không thể khác được. Là phải từng bước, giống như mình rèn con trâu nhà mình ấy, con nghé, rồi rèn nó như thế nào để cho được, là phải có từng bước đi. Đã. Chứ không phải vào xuất ra một cái là nhảy vào chuyên tu được ngay, không có cái chuyện đó. Thật là khó bây giờ. Chúng ta không phải cái hạng thượng căn như thời Đức Phật. Đấy, cho nên chúng ta phải biết từng cái bước rèn luyện. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài kinh này, toàn thể tăng ni và Phật tử chúng ta hiểu rõ hơn bổn phận, trách nhiệm, chức năng của mỗi chúng ta. Người xuất gia lý tưởng là gì? Vào phải làm cái gì? Nhiệm vụ phải làm gì? Người tại gia mình phải làm cái gì? Bổn phận làm gì? Chúng ta rõ ràng. Quý Phật tử tại gia chăm tu bố thí cúng dường, giữ gìn giới pháp, thực hành những điều thiện, nhất là thập thiện chúng ta tu tập. Đấy là việc của Phật tử tại gia, hộ trì cho Tam Bảo. Nghe không? Học pháp hộ trì Tam Bảo, bảo vệ Tam Bảo. Đấy. Đấy là việc của người Phật tử tại gia chúng ta. Thế còn ai đủ duyên, sắp xếp giao duyên mà đủ mà tiến tu, muốn tu giải thoát, cái đó cũng được, Phật cũng không cấm. Thế còn hàng xuất gia như các sư thầy, các sư cô đây thì phải biết rõ mục đích của mình, đó là vào chỗ tu tập đạt được giác ngộ giải thoát. Đấy mới là mục đích chính. Rồi hoằng dương giáo pháp, giữ gìn hoằng dương giáo pháp, đó là mục đích chính của người xuất gia. Có như vậy thì Phật pháp mới xưng minh được, mới xưng minh, mới lâu dài. Mới lâu dài này. Chứ chư tăng mà quên mất bổn phận của mình, và Phật tử quên bổn phận của mình thì Phật pháp sẽ bị lụi tàn, sẽ diệt sớm. Thì kính thưa đại chúng, bài hôm nay chúng ta dừng ở đây. Qua cái bài này thì chúng ta giác ngộ, chúng ta hiểu rõ thêm bổn phận mỗi người, mỗi giới, chúng ta làm cho tốt. Thầy cũng rất mong các Phật tử hiểu rõ bổn phận này, rồi cùng với quý Thầy để xây dựng cái đạo tràng của chúng ta ngày càng vững mạnh, ngày càng phát triển. Kính chúc đại chúng tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ còn một chút thời gian để Thầy dành thời gian trả lời một số các câu hỏi của các quý Phật tử gửi lên. Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy này. Năm 2012, con có duyên lành được lên chùa và được gặp Thầy do sự tác phước của Thầy trụ trì ở quê con. Con đã tắc bạch xin Thầy làm công quả trên chùa một tháng, nhưng được chừng 10 ngày con đã xin Thầy xuống núi và được sự đồng ý của Thầy, vì chưa thực hiện thời gian công quả như lời con tác bạch với Thầy. Năm 2014, con trở về chùa xin làm công quả một tháng như lời con đã tác bạch, nhưng vì lần này con lại không gặp Thầy để tác bạch và sám hối về điều đó, Sau đó con được nghe bài giảng pháp của Thầy về thành công trong công việc và đời sống. Con cảm thấy không an vì nghiệp quả. Nghiệp quả, con kính mong được Thầy chỉ dạy táp phước cho con được xin sám hối và tiêu nghiệp, con xin mong Thầy hoan hỷ. Ô, đây không phải là Phật là câu hỏi. Phật tử này pháp danh là Đức Tín. Các sư ông khi tiếp nhận câu hỏi phải đọc qua nhé, xem có phải đúng câu hỏi không nhé. Đây không phải câu hỏi. Các ông khi nhận câu hỏi đọc qua xem đúng câu hỏi thì chuyển đến với Thầy. Phật tử hỏi, một Phật tử khác hỏi: Kính thưa Thầy, con xin sám hối Thầy trước khi con hỏi một câu hỏi như sau. Hiện tại con đang thích một cư sĩ nữ, nhưng chúng con không có hẹn gặp gỡ nói chuyện gì cả vì chúng con sợ phạm vào nội quy của chùa. Và nay cho con xin hỏi là sau khi chúng con trở về cuộc sống đời thường thì chúng con có yêu nhau và kết hôn với nhau được hay không? Vì con rất sợ quen nhau ở trên chùa mà lấy nhau thì sẽ tạo nghiệp bất thiện. Vậy con mong Thầy cho con một lời khuyên để con an tâm. Vậy như này chúng. Đây là một chú Phật tử đang công quả chùa mình. Thế lên chùa công quả thì thưa đại chúng, chùa mình công quả thì có đủ cả nam cả nữ, cả trẻ cả già, nghe không? Cả xấu cả đẹp có hết. Thế thì chú này lên đây thì không biết được bao nhiêu ngày rồi. Thế thì chắc là có biết cô Phật tử, một cô Phật tử cũng công quả đây. Thế rồi là khởi cái tâm luyến ái với cô này. Bây giờ chú rất là lo, mặc dù không hẹn hò chuyện trò yêu đương tình cảm gì trên chùa, nhưng mà chú hỏi là liệu sau khi rời chùa trả nợ xong thì về nhà, về trần gian rồi đấy. Thôi cứ gọi chùa mình là không phải trần gian đi, về trần gian mình có được yêu nhau và lấy nhau không? Mà nếu mà yêu nhau lấy nhau như thế thì có phải tội không? Thì thế này, kính thưa đại chúng á, cái việc trước hết Thầy trả lời luôn, quý Phật tử này hai người về trần gian yêu nhau, lấy nhau là bình thường, không có tội lỗi gì cả. Nhá. Thế còn do cái nhân duyên lên chùa quen biết nhau, thế rồi có cảm tình với nhau, cái đó thì cũng không phải là tội. Nghe không? Nhưng chỉ có ở trên chùa là cấm nội quy là gì? Con trai con gái lên chùa không được tán tỉnh nhau ở trên này, không được ngồi riêng với nhau ở chỗ khuất nhé. Có thể gặp nhau ở chỗ nào có các thầy, có các cô bác Phật tử chứng kiến, tức là không được làm những cái việc nó không được trong sáng ở trên chùa nhé. Không được tán tỉnh, không được lang trả với nhau ở trên chùa. Thế thôi. Thế còn thì xuống dưới núi, ra khỏi chùa thì cái chuyện đấy là quyền của mỗi người, Thầy không cấm được, mà cái đấy là không sao nhé. Cái đấy là bình thường. Cũng có, ở đây Thầy nói là cũng có một số người ấy, lên chùa xong rồi thì là xong thành có duyên với nhau, chưa đủ cái duyên đi xuất gia đi tu thì làm bạn đời với nhau, nhưng làm bạn đạo tốt và cùng tu tập hộ trì Phật pháp, không có gì xấu cả đấy, không có lỗi nhé. Ở đây cho nên Thầy trả lời cho quý Phật tử này rõ, nghe không? Nếu có cái duyên với nhau thì đến với nhau không có tội lỗi gì, nhưng khi đang ở chùa chấp tác thì phải thực hiện nghiêm nội quy của chùa, nghe không? Đấy. Chứ còn ở đây mà kéo nhau ra, ví dụ như là ra đồi Bồ Đề ngồi đấy mà tán chuyện đấy, các ông bắt được là phạm kỷ luật thì đấy là có tội đấy, nghe không? Nghe. Đấy. Để cho thiền môn nó trang nghiêm thanh tịnh, cái nội quy chùa mình cũng là một trong cái nội quy rất nghiêm khắc, nhất là cái chuyện trai gái. Là rất nghiêm khắc. Đâu ra đấy, đấy đại chúng thấy chư tăng ở riêng một khu, chư ni phải ở riêng một khu, nghe không? Chư tăng sang chư ni phải có người giám sát, chư ni sang chư tăng phải có người giám sát. Phật tử nam ở riêng một khu, Phật tử nữ ở riêng một khu, đấy là cái nguyên tắc. Cho nên Phật tử cũng tôn trọng cái nội quy của chùa để thực hiện thật tốt cho Thầy nhé, thực hiện tốt. Tất nhiên thưa đại chúng, cũng có những một vài người có thể là phá nội quy, phạm nội quy đấy. Và nhưng khi mà phát hiện được là Thầy tận suất thì không cho ở chùa nữa đấy, nếu vi phạm. Cũng nhân đây thì Thầy nhắc các quý Phật tử, vì chùa mình ấy, số bà con lên công quả rồi một số các cháu về chùa tu tập cũng là đông đấy. Đến bây giờ ngày nào chùa mình cũng 300-400 cư sĩ nam nữ Phật tử ở chùa. Đấy, cho nên vì Phật tử đông đấy, trong số ở chùa ấy có những người rất là tốt, nhưng không phải là không có những người có những cái tâm bất thiện. Cho nên vừa rồi có xảy ra một vài trường hợp là mất đồ của nhau, mất điện thoại, mất tiền. Thì Thầy đề nghị các Phật tử phải hết sức thực hiện đúng nội quy. Nhưng tại sao mà các Thầy yêu cầu các Phật tử khi đến chùa là phải nộp điện thoại, các Thầy giữ này, tiền mình cũng không giữ. Vì chùa đã lo tất cả mọi cái này, cơm ăn, nước uống, mọi thứ cho mình rồi. Nghe không? Chỉ khi nào về các Thầy lại trả lại. Khi nào về các Thầy trả lại. Cho nên mình giữ trong người đến lúc mình mất cắp. Vì mình không biết được ai là tốt hay là xấu cả. Cái lỗi đó là lỗi ở mình nên mình không thực hiện đúng nội quy nhé. Kính bạch Thầy, con là Phật tử tại chùa Ba Vàng. Hôm nay con có nghe một Phật tử ở tại chùa Ba Vàng nói với con: chư ni không cầu siêu được mà chỉ có chư tăng cầu siêu được. Con có nói với chị đó là theo em hiểu cứ chùa nào có đại chúng chư tăng hoặc chư ni giữ giới tu theo đúng chính pháp thì chùa đó cầu siêu được. Chị đó nói với con là chư ni không cầu siêu được, em cứ mở kinh Vu Lan mà đọc. Con có nói với chị đó là việc chị nói trên em phải tư duy lại, chứ em chưa nghe theo chị ngay được. Vậy con bạch Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được rõ. À, đấy, tinh thần như Phật tử này là rất là tốt. Nghe không? Ai nói điều gì mình cũng chưa phải vội nghe ngay, phải tư duy. Tư duy không ra bí nữa thì hỏi đến các Thầy. Thì đó là tinh thần học Phật rất tốt, Thầy rất là tán thán đấy nhé. Thì ở đây Phật tử có nghe một người bạn nói rằng là chư ni, tức là các sư ni không cầu siêu được, chỉ có chư tăng mới cầu siêu được thôi. Và lại dẫn kinh Vu Lan đấy, và ngày rằm tự tứ chư tăng tụ về đấy, và nghe đến chữ chư tăng. Đấy, thế cho nên nghĩ rằng là chỉ có chư tăng mới cầu siêu được thì đúng hay sai? Đấy. Thì trước hết ấy, Thầy nói để đại chúng nắm được thế này, cái chữ chư tăng á, nó rất là nhiều nghĩa. Ngay chữ chư tăng thì trong chư tăng ấy, chư tăng là kể là những người xuất gia đệ tử Phật nhé, thì gọi là vào tăng rồi đấy. Thế còn lại có cái chữ tăng nữa, có nghĩa là bốn vị tỳ kheo gọi là tăng, một tăng đoàn là một tăng đấy. Thế hay là một thầy như thế này cũng gọi là một ông tăng, một thầy tăng đấy. Thế thì bốn vị tỳ kheo thì nếu bốn vị tỳ kheo ni cũng gọi là một tăng đấy. Cho nên cái chữ tăng này là trong đó là có cả chư ni, cái chữ tăng đấy nhé. Cho nên chữ tăng đoàn của Phật là kể cả chư ni đấy, chứ không phải là chỉ có các sư nam giới đâu. Nghe. Cho nên thời Đức Phật có các vị sư ni chứng thánh quả A-la-hán rất là nhiều đấy, mà bà Ma-ha-ba-sa-ba-đề, rồi Sa-du-đà-la, rồi nhiều và tỳ kheo ni liên hoa, rất nhiều vị thánh ni, thánh tăng mà là ni. Chứ chúng ta cứ nghĩ chữ tăng chỉ là nam giới thì không đúng, chữ tăng nó còn có nghĩa bao hàm cả ni giới ở trong đó. Đấy, cho nên cái bài trong kinh Vô Lan gọi là thánh tăng tụ về, là trong đó có cả thánh tăng mà là tăng ni, là ni chúng. Vậy thì ở đây á, cái nghĩa cái cầu siêu được hay không á, thì chúng ta phải thấy này, cầu siêu là phải người đủ giới, đủ đức, đủ oai lực mới có thể cầu siêu được. Nếu một đại chúng, cho nên Phật tử này nói sau này này, đại chúng mà có tu tập đầy đủ giới đức và có oai lực thì đại chúng ấy là siêu độ được tốt, có cái đức cảm để độ cho chúng. Thế đại chúng tăng này ở đây không ngoại trừ chư ni. Chư ni cũng nếu mà những người đầy đủ giới đức. À, Thầy nói giống như sư bà Hải Chiếu Âm ở trong Đà Lạt ấy, rất là giới đức. Những cụ đấy cũng rất là quý báu. Hay Thầy nói sư ni như ngày xưa bà Ma Bà Xà Ba Đề, di mẫu của Phật đấy. Bà cầu siêu độ thì tốt quá nhé. Cho nên chúng ta chọn những người có giới đức, có oai lực thì chắc chắn là cái việc siêu độ nó sẽ thuận, sẽ tốt. Bất kể, không kể là ai, đại chúng rõ chưa nào nhé. không kể là tăng hay là ni. Đấy, nhưng giờ đây Thầy cũng nói về phía người nữ thì đúng là cái nghiệp chướng Phật nói có nặng nề hơn nam giới. Nghiệp chướng cho nên chư ni thì vẫn thường phải tòng theo chư tăng. Và chư ni có một số các cái chướng duyên cho nên phải tòng theo chư tăng. Chư ni không được an cư một mình nếu chỗ ấy, nơi ấy không có chư tăng để nương tựa. Đó. Mà Phật bắt phải tòng theo chư tăng mới được an cư. Đấy, vì người nữ có những cái nghiệp chướng, cái chướng duyên. Đó. Nếu tinh tấn tu tập thì vẫn chức năng như bình thường, như chư tăng bình thường. Nghe không? Nhưng người nữ biết rằng người ni là có những cái nghiệp chướng. Đấy, thì đại chúng biết như thế nhé. Nếu còn Thầy trả lời câu hỏi này, Thầy nói rất rõ. Và người nào có đầy đủ đức hạnh, giới đức, có oai lực thì người đó làm việc cầu siêu là rất tốt, rất thuận. Nghe không? Nhé. Hết câu hỏi chưa? Còn ai hỏi nữa? Hết rồi hả? Kính thưa đại chúng, chùa chúng ta sang tháng 8 thì còn một cái lễ nữa. Nhưng lễ này thì là cái lễ thường niên, đó là lễ giỗ tổ Tuệ Bích Phổ Giác, là người mà phục dựng, tôn tạo lại cái chùa Ba Vàng, chùa Bảo Quang Tự chúng ta từ thế kỷ thứ 17. Thì ngày 23 tháng 8 là ngày giỗ tổ. Thì chương trình chúng ta cũng có cái chương trình, nhưng mà không phải là đại lễ, không phải lễ lớn như cái Vu Lan vừa rồi. Thì Thầy thông báo trước để các quý Phật tử biết. A Di Đà Phật. Kính bạch trên Thầy, hôm nay là ngày 14 tháng 7, hàng Phật tử chúng con vân tập về chùa sám hối, nghe Pháp, và hôm nay nhân ngày tự tứ, chư Tăng sau 3 tháng an cư kết hạ, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, tu tập nghiêm trì giới luật, được hành thực hành chính Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh. Chúng con thật vui mừng, cung kính đảnh lễ quý Ngài, vì hàng ngày được thân cận bậc thiện tri thức, được nghe và thực hành Pháp của Phật. Thông qua lời trạch giảng trên Thầy, qua bảy kinh hôm nay, chúng con hiểu được rằng nếu tinh tấn chân thật thực hành Pháp chính là cúng dường mười phương chư Phật. Tuy rằng chúng con không có đủ phước duyên được gặp thân Phật, nhưng chúng con thấy mình thật may mắn vì còn được đến chùa nghe Pháp, tu tập gần gũi quý Thầy, là những bậc mô phạm giới đức đang hàng ngày hoằng truyền chánh pháp, giúp cho chúng sinh được thấm nhuần lời Phật dạy để sống một cuộc sống có lợi ích cho mình, cho người. Kính bạch trên Thầy, chúng con thấy càng thêm kính quý Tam Bảo, kính quý chư Tăng, vì nếu không có Tam Bảo thì chúng con sẽ phải chịu khổ biết bao. Khi không có giáo pháp dẫn đường, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ nguyện rằng sẽ cố gắng tinh tấn vâng lời quý Thầy chỉ dạy để sống cho đúng với pháp và luật của Phật, để có được lợi ích an vui giải thoát. Nhân ngày tự tứ, chúng con xin khánh tuế trên Thầy cùng chư Tăng thêm một tuổi đạo, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ trên Thầy cùng chư Tăng ni được nhiều sức khỏe, sống lâu ở thế gian hoằng truyền chính pháp, làm lợi ích cho chúng sinh. Để tỏ lòng tôn kính Pháp, chúng con xin chí thành đảnh lễ tri ân trên Thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời các Phật tử đứng dậy để cùng với quý Thầy hồi hướng công đức. Thầy vừa nghe chú Công có bạch là xin khánh tuế quý Thầy là cũng rất đúng đấy. Vì chư Tăng là lấy cái tuổi hạ làm tuổi. Thì hôm nay là cái ngày chư Tăng tự tứ, là coi như là được thêm một tuổi hạ Cho nên là các quý Phật tử khánh tuế thì cũng là rất hợp lý nghe mừng thêm tuổi và chư tăng lấy cái tuổi hạ làm tuổi của mình. Giờ thầy đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô. Ở đây thầy giới thiệu cho các Phật tử chùa mình có cái trang website. Các quý Phật tử khi mà nghe giảng rồi á, nếu mà về một nhà muốn nghe lại thì có thể mở cái trang website chùa Ba Vàng hoặc bảo các con các cháu nó biết dùng máy điện thoại này, iPad này, máy tính này vào trang website chùa Ba Vàng, vào cái mục pháp âm đấy nhé, thì cái ba các bài giảng của thầy sẽ đưa hết lên trên đó để quý Phật tử có thể mở cái đấy, nó rất là tiện, nhất là nhà mình có wifi mở ra là được nghe hết mà lại không bị tốn nhiều tiền, nghe không? Đấy, nghe được rất là rõ cả hình ảnh, cả âm thanh. Đấy, vì thầy nghe thấy nhiều Phật tử còn chưa biết cách vào cái website của chùa mình. Đấy, thì thầy nói để các Phật tử mở đánh chữ chùa Ba Vàng, nó hiện lên trong vào cái trang chủ của chùa Ba Vàng, rồi bấm vào cái phần pháp âm đấy, hoặc thấy những cái hình các cái đĩa video đấy, nó hiện lên là bấm vào đó là chúng ta được nghe ngay. Thế còn những cái ngày giảng như thế này thì ban văn hóa của chùa là có truyền hình trực tiếp ở trên mạng internet, thì ở trên mạng đấy các quý Phật tử cũng vào trang web để mở cái chương, nếu chúng ta không đến dự được, chúng ta phải đi công tác hay phải đi xa, chúng ta vào mở ra và nghe trực tiếp luôn, giống như là các Phật tử ngồi đang ngồi ở chánh điện thế này. Đấy, thì thầy giới thiệu để các quý Phật tử về rồi tự mở hoặc nhờ các con các cháu mở giúp cho nhé. A Di Đà Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi thính pháp đã kết thúc viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh thầy hồi quy khách đường. Chúng con thành kính cung thỉnh chư đức tăng ni khởi thân cung thỉnh chư thầy hồi quy khách đường. Xin mời ban cung nghinh vào vị trí.